Chàng rể siêu cấp, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586, anh bị bệnh hạ ánh mắt thuật dương nhìn Hàn Tam Thiên sáng ngời, chữ bạn này lại càng khiến anh ta cảm thấy khủng hoảng khó hiểu, ban đầu anh ta đã bị người bạn tốt nhất đâm sau lưng một dao, thậm chí còn hợp tác với người phụ nữ của anh ta cho anh ta một kích chi mạng, nếu không, bây giờ anh ta đã không có kết cục này. Hàn Tam Thiên phát hiện về mặt của thuật dương không thích hợp còn mang theo động tác lắc đầu nhẹ nhẹ, đại khái đoán được anh ta kiêng kỵ điều gì. Sau khi rút tay lại, Hàn Tam Thiên nói. Nếu chữ bạn này với anh mà nói quá nặng nề, anh có thể xem tôi như đồng bọn hợp tác. Thuật Dương bất đắc dĩ cười khổ, từ khi anh ta nghèo túng đến nay, vốn tưởng rằng đã quên chuyện kia, vốn tưởng rằng đã chấp nhận số phận, không ngờ rằng lúc có người nhắc tới chữ này, anh ta vẫn sẽ đau khổ. Buông bỏ chỉ là chó má mà thôi. Nếu không tại bạn, sao tôi lại rơi vào kết cục như hôm nay? Thuật Dương thản nhiên nói. Muốn báo thù không? Bây giờ cơ hội ở trước mặt anh, chỉ cần anh chịu nắm lấy là được. Hàn Tam Thiên nói, Thuật Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hàn Tam Thiên, anh ta vốn không quen biết người trước mắt, anh ta cũng không cảm thấy ông trời thương xót để anh ta nhận được sự trợ giúp khó hiểu, hơn nữa thân là người trong giới kinh doanh, Thuật Dương vô cũng hiểu rõ, chỉ có dính tới lợi ích mới có thể khiến hai người xa lạ đi cùng nhau. Sủ hủ mà em, anh muốn nhận được gì từ tôi? Thuật Dương hỏi, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, được gì? Anh chưa từng nghĩ phải nhận được dù sao cả chuyện với anh mà nói chỉ là để tiêu tiền. Tôi nói ra, sợ anh không tin. Hàn Tam Thiên cười bảo. Thuật Dương cau mày, nói. Nếu anh smu a tạ nèm, em không chịu nói gì, tôi sẽ không hợp tác với anh. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, bọn họ vốn không quen biết muốn có được tín nhiệm của Thuật Dương, quả thực không thế nào. Tôi chỉ muốn tìm một con đường tiêu tiền, mà giúp anh, có thể khiến tôi bỏ ra rất nhiều tiền. Hàn Tam Thiên dừng một chút tiếp tục nói. Anh đừng nghi ngờ tính chân thật của chuyện này, bởi vì nó hoàn toàn không phải giả. Dùng tiền, dùa hơn nè mà FI trước kia Thuật Dương cũng là một kẻ giàu có, nhưng anh ta vẫn không hiểu lời Hàn Tam Thiên nói lắm. Cả hai có lợi có trả giá tất nhiên hy vọng nhận được hồi báo nào đó. Thế nhưng thái độ của người trước mắt hình như chỉ muốn xài tiền, Thuật Dương chưa từng gặp loại người này, cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Anh muốn tôi giúp anh giành giải quán quân, Thuật Dương nhíu mày hỏi. Quán quân với tôi không có ý nghĩa, tôi chỉ muốn dùng tiền. Hàn Tam Thiên nói, anh bị bệnh hả, rốt cuộc Thuật Dương không nhịn được chửi đống. Hàn Tam Thiên cũng không tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ, hành vi này của anh trong mắt người thường không phải là bị bệnh sao? Tôi cho anh một ngày cân nhắc ngẫm lại tất cả mọi thứ anh đã mất, ngẫm lại người hay anh bây giờ ung dung tư tại cỡ nào, chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Sau khi nghĩ xong thì gọi cho tôi. Lúc Hàn Tam Thiên định để lại số điện thoại của mình, Thuật Dương mở miệng nói. Không cần nghĩ tôi nhận lời. Người là động vật có cảm xúc, tuy rằng Thuật Dương đã suy sụp nhiều năm như vậy, nhưng phẫn nộ trong lòng không phải theo thời gian là có thể tiêu tan. Trước kia anh ta không dám nghĩ đến chuyện báo thù là vì biết mình không có cơ hội trở mình, nhưng bây giờ đã khác, đã có người chịu cho anh ta cơ hội báo thù, sao anh ta có thể làm ngơ chứ? Tiếp theo chúng ta cần gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Tam Thiên cười hỏi. Một chiếc xe, một ekip. Thuật Dương nói, chỉ cần có tiền, mấy thứ này không khó chứ? Hàn Tam Thiên cau mày, nói, tôi chỉ muốn bỏ tiền, còn vấn đề hao tổn đầu óc anh đừng giao cho tôi. Xe thì bỏ tiền là mua được nhưng ekip cần anh hỗ trợ. Thuật Dương nói, anh ta đã từng có một ekip thuộc về mình, nhưng sau khi anh ta suy sụp ekip cũng bị giải tán, hơn nữa những người anh em trong ekip vì có quan hệ quá mức thân thiết với anh ta nên sau khi anh ta sụp đổ, kết cục của bọn họ cũng không tốt lắm, có điều những chuyện này trong mắt Thuật Dương, Hàn Tam Thiên có thể giải quyết rất dễ dàng. Hàn Tam Thiên cười giơ nắm đấm lên, nói, nếu như dùng cái này để giải quyết thì quá hoàn mỹ rồi, vừa này tôi vẫn chưa tập thể dục đó. Thuật Dương lên xe Hàn Tam Thiên, đi về phía mục tiêu đầu tiên. Năm đó danh tiếng đội xe của Thuật Dương rất vang, ekip của anh ta cũng là ưu tú nhất trong các giải đầu tư cấp, gần như ai cũng là nhân tài hàng đầu, đáng lẽ bọn họ sẽ đi theo Thuật Dương, tham gia vào các cuộc đua F1 hàng đầu, nhưng do Thuật Dương bị hãm hại, người trong ekip đã phải chấm dứt sự nghiệp của mình, hơn nữa vì có người âm thầm động tay, bọn họ cả cơ hội chuyển tới những đội xe khác cũng không có, bây giờ đều làm những việc cách xa nghề nghiệp lúc trước, hơn nữa cuộc sống còn liên tục bị các thế lực xám quấy rối, Smu Atanem AM đối với những chuyện này, trong lòng Thuật Dương biết chi tiết anh không có sức thay đổi cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bây giờ cơ hội nằm trong tay, tất nhiên Thuật Dương không thể nhìn mấy anh em trước kia bị người ta tùy ý chà đẹp nữa, tiến vào một khu nhà ở vô cùng đơn sơ, Hàn Tam Thiên ở trên xe chờ Thuật Dương, không tới một lát đã có mấy tên du còn tìm tới, hiển nhiên là đến kiếm chuyện với bạn của Thuật Dương. Smủ hơn nèm, ẹ phơ nú đối diện tình huống này, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, năm đó Thuật Dương đã gây bao nhiêu oan nghiệt nhiều năm vậy rồi, đối thủ vẫn không buông tha anh ta, ngay cả người bên cạnh anh ta cũng không tha. Xuống xe, đóng cửa, Hàn Tam Thiên cản trước mặt mấy tên du côn. Thằng danh, mày làm gì đó? Ê là web xe ơn du áp, ẹ ầy 71 mét, ì 20 giờ 56. Mau cốt đi, dám chặn đường bọn tao, muốn chết hả? Hàn Tam Thiên hỏa động gân cốt, có chút tiếc nuối nói. Xem ra muốn tập thể dục hoàn toàn, mấy người các người vẫn chưa đủ tư cách. Mấy tên du còn thấy tư thế của Hàn Tam Thiên muốn ra tay với bọn họ, cả đám đầu cưỡi khinh thường. Đúng là đồ ngu, vậy mà dám chủ động gây sự với bọn tao, nếu đã như vậy, bọn tao sẽ cho máy toại nguyện. Thế giới của người trưởng thành, không cần đấu võ mồm qua. Nhiều, nắm đấm có thể đại biểu tất cả. Chỉ tiếc loại du côn này với Hàn Tam Thiên mà nói thật sự không đủ để đánh, đừng nói tập thể dục, Hàn Tam Thiên còn chưa rời bước trận đầu đã tới giai đoạn cuối cùng. Quá chân, các người là ai, trụ sở chính ở đâu, dẫn tôi đi xem thứ. Hàn Tam Thiên bất mãn hỏi mấy người họ, mấy tên vừa rồi kiêu ngạo như bị xối một thau nước lạnh. Nắm đấm của người này nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ, hơn nữa xem thái độ của anh còn muốn một mình đánh tới trụ sở. Thằng nhái, mày biết đại ca bọn tao là ai không, tao khuyên mày nên chạy mau đi, nếu không, chỉ có một con đường chết. Người nọ nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Tam Thiên, lúc này, Thuật Dương đã giận bạn của mình từ trong nhà bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc người bạn kia chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức cầm sắp rơi xuống đất. Song vẻ mặt của Thuật Dương không thay đổi quá nhiều, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh ta thấy thân thủ của Hàn Tam Thiên, kết quả như vậy nằm trong dự liệu của anh ta. Thuật Dương, tên này là ai, đánh nhau giỏi như vậy, mấy người này chính là kẻ thường xuyên tới nhà tôi quấy rối. Người bạn kia thận trọng hỏi Thuật Dương, ế là web sau ơn nấu ưu áp, ẻ y y mai 20 giờ 56, Kim Chủ, anh ta chịu cho tôi tiên trở lại trường đua. Thuật Dương nói, Kim Chủ bây giờ đánh nhau giỏi như vậy hả, vẻ mặt người bạn kia cảm thân nói, Thuật Dương dẫn anh ta tới trước mặt Hàn Tam Thiên, giới thiệu. Chẳng qua, Hàn Tam Thiên không nghe lọt chữ nào, lúc này Hàn Tam Thiên chỉ nghĩ tìm một chỗ tập thể dục lâu quá không đánh nhau, tế bào chiến ế là web xe ơn ấn dù áp. Ẻ ầy 70 20 giờ 56 đầu trong cơ thể đã không kìm được nóng này bắt đầu chuyển động. Gây sự với các người chắc là cùng một đám người, muốn giải quyết triệt để chuyện này chỉ có thể đến trụ sở của bọn họ, muốn góp vui không? Hàn Tam Thiên hỏi Thuật Dương, trụ sở, chỉ một mình Hàn Tam Thiên. Suy nghĩ đầu tiên của Thuật Dương là từ chối, trong mắt anh ta tuy rằng Hàn Tam Thiên đánh nhau giỏi, nhưng trực tiếp đưa nurse tới trụ sở, nơi đó người đóng thế mạnh, không phải một lựa chọn sáng suốt. Có điều khi thấy dáng vẻ anh hoàn toàn tự tin, hình như không giống đang nói đùa. Hơn nữa như anh nói, muốn giải quyết triệt để chuyện này quả thực chỉ có thể giải quyết chính diện, quan trọng hơn là Thuật Dương muốn biết nhiều năm như vậy, liên tục kêu người tới quấy rồi anh ta có còn là người năm đó hay không? Đi, Thuật Dương suy tính một lát rồi nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, đi về phía đám người kia. Cách chương.